để trở thành đạo giải thoát. Đó, cái phần thể nhập đó, phần thể nhập đó, cái phần này hơi khó. Bởi vì bữa hỏi cách đây mới có 2-3 ngày tôi đã giảng chỗ này. Đức Thế Tôn ngài giải rằng có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái người biết được Phật pháp và không biết Phật pháp. Cái người không biết Phật pháp, một là họ sống ở trong cái bất thiện, còn hai nữa là họ khi mà họ biết làm hành thiện đó thì họ bị chìm sâu ở trong cái thiện đó, họ không có ngôi ra khỏi cái thiện đó được. Thì trong rừng này thế nào cũng có mấy người thắc mắc, ủa cái thiện là số một rồi còn tại sao phải ngôi ra? Dạ thưa, nó như thế này, chúng ta có 3 hạng. Hạng một không biết thiện ác là gì hết, chỉ biết chạy theo cái thích và biết trốn cái ghét thôi, đó là hạng một. Cái hạng thứ hai là biết làm lành lánh dữ, nhưng mà họ lại thỏa mãn, họ lại tâm đắc với cái đạo hạnh của mình, họ lại tâm đắc thỏa mãn với cái quả báo nhân thiên. Chỉ có cái hạng thứ ba đó là họ chán cái ác là đã đành rồi, nhưng mà đối với cái thiện họ cũng biết rằng đây là cái nhân sanh tử. Bởi vì cái thiện nó có 2 loại, một cái thiện đó là chỉ nhắm tới cái quả báo nhân thiên, rồi cái thiện thứ hai đó là nhắm tới cái quả vị giác ngộ. Thì cái hạng thứ ba này là họ nhắm tới cái tinh thần đó đó, tức là họ chỉ làm thiện lánh ác để nhắm đến một cái cứu cánh không còn thiện ác nữa. Ồ, cái đó nó mới khó. Thì đa phần chúng sinh trong đời này thì nó chỉ có 2 hạng thôi. Một là chìm sâu trong tội lỗi ác nghiệp, sống thuần túy bản năng như loài súc vật, như loài động vật hạ cấp. Đó. Cái loại thứ hai khá hơn một chút là biết làm lành lánh dữ, nhưng cũng chỉ quẩn quanh trong là các cái cảnh giới nhân thiên. Đó. Cái ở đây mình đang học này nè, cái điều thứ tư này nè, tức là chỉ biết cái gì mà giữ phần thể nhập như Tetika đó là vậy đó. Tức là biết làm sao mà dầu mình có tu bố thí trì giới, có phục vụ, có nghe pháp, có tu chỉ, có tu quán gì đi nữa thì phải biến tất cả đạo nghiệp đó trở thành cái xúc tác mà dẫn đến giác ngộ. Chứ còn không, đắc sơ thiền kẹt cứng trong sơ thiền, đắc nhị thiền kẹt cứng trong nhị thiền, có thần thông kẹt cứng trong thần thông là chết. Hoặc là trong đọc kỹ bài kinh, ví dụ lỗi cây của Trung Bộ đó, trong đó ngày dạy có những người đi tìm lỗi cây nhưng mà gặp bông hoa cành lá đẹp quá là quên mất cái mục đích đi tìm lỗi cây. Cũng vậy, có những người đến với đạo giải thoát buổi đầu cũng có tâm lý, cũng có lý tưởng ngon lành, nhưng về lâu về dài được chút danh, được chút lợi, quên sạch lý tưởng ban đầu. Và có người cũng theo đuổi lý tưởng giải thoát, nhưng mà có được chút đỉnh kiến thức Phật pháp, có một miếng thiền định, một miếng thần thông, một chút giới hạnh, rồi là cho đó là tất cả, ngoài ra là rác, để quên mất lý tưởng giải thoát ban đầu, nhớ nha. Cho nên ở đây vị tỳ kheo phải biết rõ, trong đời sống của mình, khi mình tu giới, tu định, tu tuệ, thì phải biết rõ cái nào là cái con đường mà dẫn đến thụt lùi, thối đọa, cái nào mà có sự can thiệp của cái tà tư duy, cái nào là có sự can thiệp của 5 truyền cái, cái nào mà có sự can thiệp của 10 kiết sử, nói chung là phiền não, cho nó dễ nhớ. Đó. Thì cái đạo nghiệp nào mà còn dính líu, còn dây dưa, còn mắc miếu với cái phiền não đó, thì cái đạo nghiệp đó là chỉ sớm muộn nó cũng chỉ quẩn quanh ở trong cái chuyện thụt lùi mà thôi. Nhớ cái đó. Thứ hai là vị đó phải biết rõ cái nào, cái đó đang dịch trong chuyển bệnh dịch ở đây nghe rất là sang nhưng mà tối nghĩa ha. Pháp này giữ phần an trú, ở đây nó có nghĩa là thiết tiến pha cái gia, nó có nghĩa là mình biết cái kiểu sống nào, cái kiểu hành động nào là nó khiến cho mình bị thụt lùi, tức là thối đọa. Biết kiểu sống nào, biết kiểu hành động nào mà nó khiến cho mình dậm chân tại chỗ, cái chữ thi tí này có nghĩa là đứng yên, dậm chân tại chỗ. Rồi cái thứ ba là biết rõ cái nào, cái cách nào mà nó giúp mình tiến xa, vượt xa. Mà muốn tiến xa, vượt xa thì sao ta? Phải quay trở lại. Biết rõ cái gì, cách nào mà làm cho mình thụt lùi, có nghĩa là với sự can thiệp của phiền não, thì cái nào có sự can thiệp của thích, của ghét, của cái sự đầu tư sanh tử, của ý tưởng mà thích ghét đó, phiền não của đầu tư sanh tử, thì cái đó chỉ khiến mình thụt lùi, đúng. Nhưng mà cái thứ hai đó là khi có lòng tâm đắc đắm đuối đê mê, vùi đầu gục mặt ở trong cái quả chứng mình có, trong cái thành tựu đạo nghiệp mình có, thì như vậy vô tình là mình bị lọt vô cái thứ hai này, tức là dậm chân tại chỗ không đi xa được. Nhớ nha, cái trường hợp này bị nhiều lắm mà, trong mấy người tu mình bị cái này nặng lắm mà. Cái loại một thì quá tệ, mình mới nói cái này cả đời chỉ biết cắm đầu ở trong cái bất thiện. Nhưng mà cái loại hai đó là tâm đắc, thỏa mãn vừa ý với cái mình đang có, như là đứng yên không đi xa. Như vậy phải cần tới cái thứ ba, tức là biết rõ cái cách nào để có thể vượt lên lên cao, tiến xa về phía trước. Đó là sao? Là biết chán cái thấp, biết chê cái cũ, biết hướng tới cái cao, biết nghĩ tới cái xa. Khi mà không chán được cái cũ, không có thấy được cái gì là thấp, thì mình cả đời cứ đứng yên. Nhưng mà khi mình biết biết cái cũ, biết cái xưa giờ nó còn có cái hơn nữa, khi mà biết có cái hơn nữa thì mình mới đi xa được. Khi biết có cái hơn nữa thì mình mới chán cái thấp để mà vươn lên cái cao. Còn nếu như không có được cái khả năng mà nhận thức, cứ là dìm mình gục mặt ở trong cái quả chứng hiện tại, dù bất cứ cái thiện pháp công đức đạo nghiệp nào đi nữa, mà chỉ biết là tầm đó là tất cả, đó là cao nhất thì thua nha. Có ba cái đặc điểm của vị Bồ Tát, các vị còn nhớ không? Một là luôn hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai là khả năng buông bỏ của Bồ Tát rất là tốt. Cái thứ ba là Bồ Tát biết vượt khỏi cái giới hạn cũ. Cái này mới khó. Giới hạn cũ là gì? Là hồi đó ở cái tầng đó, bây giờ phải ra khỏi cái tầng đó, đó là giới hạn cũ. Cái thứ hai, Bồ Tát không có bao giờ tự xây cái nhà ngục để giam hãm mình trong một cái thành tựu nào hết. Và cái cuối cùng, Bồ Tát không có tự giam hãm mình ở trong cái thế giới của tình cảm. Có nghĩa là sao? Mình hồi đó đến giờ mình chỉ biết có bản thân mình thôi, mấy chục ký lô này thôi, rồi xa hơn chút là mình chỉ biết có vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, con mình, anh em quyến thuộc, bà con, bạn bè, láng giềng, đồng hương của mình, dân tộc của mình, chứ mình không có biết nghĩ xa. Nhưng Bồ Tát thì không. Bồ Tát hội đủ ba cái đặc điểm: một, luôn hướng tới cái tốt hơn; hai, khả năng buông bỏ rất tốt; ba, là không có tự giam hãm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào nha. Có nghĩa là Bồ Tát cũng có khả năng thương yêu muôn loài chúng sanh. Cái trái tim Bồ Tát vượt khỏi cái biên giới của phàm tình. Mình nói giờ mình chỉ biết thương có người của mình, người phe ta, người nội bộ, người trong nhà, người nội thuộc. Bồ Tát thì không, Bồ Tát không có nội ngoại gì hết, Bồ Tát gom chung hết muôn loài vũ trụ, không? Nhất thiết chúng sanh trong hàng hà xa thế giới, Bồ Tát không nói Bồ Tát tất cả là một nhà, nó không có vũ trong ngoài, không có nội ngoại gì hết. Bồ Tát không có tự giam cầm mình trong bất cứ cái nhà ngục nào. Đó. Chính vì hành trì các cái hạnh lành bằng cái tinh thần ấy, không có giới hạn, không biên tế, không bờ mé, khi chứng quả rồi thì cái hạnh lành của chánh đẳng giác là vô lượng vô biên. Đấy, trí tuệ của chánh đẳng giác là không có giới hạn, cái hạnh lành của chánh đẳng giác là không có hạn chế. Bằng vị chánh đẳng giác thì chỉ có chư Phật chánh đẳng giác với nhau, chứ không hề có một vị Phật nào hơn vị Phật nào, chỉ nó không có. Nhớ nha, chánh đẳng giác với nhau thì chỉ có bằng chứ không có hơn nhau nha. Có vị nào hơn, bởi vì có vị hơn nghĩa là có vị kém, không có. Bởi vì tại sao các vị chánh đẳng giác không có hơn kém nhau, là bởi vì các ngài đã là đạt đến cái mức là vô lượng vô biên, không biên tế, không bờ mé, không ngăn ngại, không giới hạn, không ranh giới, không giới tuyến, thì lấy cái gì mà hơn mà kém nha. Nhớ cái đó, khi chúng ta có hơn có kém là bởi vì chúng ta còn bị giới hạn, còn bị giam nhốt trong những cái rào, trong những cái giới tuyến biên giới, trong những giới hạn, những cái lằn ranh lằn mức. Còn riêng cái vị mà nó đạt tới cảnh giới vô lượng vô biên không bờ mé thì cái vị đó không còn cái sự mà hơn kém nha, vì giống hệt nhau mà nha. Rồi cho nên ở đây vị tỳ kheo mà thiếu sáu cái khả năng này nè là không có thể nào thành tựu bất cứ quả chứng nào. Thứ nhất là không biết rằng mình đang tụt lùi. Thứ hai là không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ. Thứ ba là không biết bằng cách nào để vươn lượn lên trên cao, đi xa về phía trước. Cái thứ tư là vị tỷ kheo không biết làm sao để mà biến tất cả đạo nghiệp trở thành ra là đạo nghiệp giải thoát. Đó là như phần thể nhập là như vậy, tức là thấy được cái tánh sanh diệt. Trong kinh ghi rõ là thấy được cái tánh sanh diệt, tức là cái gì mình có nhiều lắm cũng chỉ là phương tiện. Nha, nghe kỹ nè, tất cả những cái tốt, cái lành, cái thiện hay ho nhất mà mình có đều là phương tiện giải thoát đó. Và cái thứ hai, tất cả những gì mình có đều là khổ hết. Đó là cái rốt ráo nhất, tất cả những cái mình có đều là khổ hết. Rồi trong số đó, những cái khổ ấy, trong cái nguyên cái đống khổ đó, nguyên cái núi khổ đó đó, cái nào nó là thiện đó thì nó cũng chỉ là phương tiện thôi. Biết trong rừng có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu được này không ta? Vị tỳ kheo phải hiểu rõ, cái người cầu giải thoát phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất là tất cả những gì mình có đều là khổ, và trong cái đống khổ ấy, cái nào là thiện thì cái đó cũng chỉ là phương tiện nhất thời mà thôi. Ví dụ như thấy rằng, mà phải ghi này, như thấy rằng có mặt trong bệnh viện là khổ, nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men và kim chích là thứ mình phải chấp nhận. Đó, như thấy rằng có mặt tại bệnh viện là khổ, nhưng cũng hiểu thêm rằng thuốc men và kim chích là thứ mình phải chấp nhận. Đó, thì ở đây cái người tôi sẽ đưa luôn đó. Tất cả những gì mình có đều là khổ, nhưng mà trong cái đống khổ ấy, cái gì là thiện á thì nó phải được xem là phương tiện. Và ở đây tôi nói cái này có nhiều vị chắc là chửi nữa, còn là nhảy nhõm rớt khỏi ghế nè. Vì mọi thứ đều là khổ nên tâm tham và bát chánh đạo cũng nằm trong biển khổ ấy. Nhưng khi kích thích, để chúng ta hiểu cái kích thích chúng ta để nói chuyện thì Phật lấy viên ra anh tham ái để gọi nó là nhân sanh khổ, và bác chánh đạo là con đường thoát khổ. Nhiều người bị chịu không nổi cái này, cái việc cứ tưởng là khổ đế là duyên, nó không mất gì tập đế, đi tập đế là nhân sanh khổ, rồi bác chánh đạo là con đường thoát khổ. Nhưng mà các vị không có hề biết rằng toàn bộ mọi hiện hữu ở đời là khổ, dù đó là sanh già đau chết là khổ đúng, mắt tai mũi lưỡi là khổ đúng, nhưng mà cái tâm tham tâm sân của mình trong lục trần cũng là khổ, và chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tư duy tất cả đều nằm hết trong khổ. Nhưng mà sở dĩ mà ngài trích xuất, ngài lấy riêng ra để ngài nói là vì ngài dựa trên cái công dụng, ví dụ như nguyên trong nguyên cái đống khổ đó đó, giống như bây giờ nè, ngài lấy tay ngài chỉ vô nguyên một cái đống xoài, ngài nói đây là đống xoài nè, đó đây là nguyên một đống xoài. Nhưng mà khi cần thiết thì ngài mới nói rằng trong đống xoài ấy, cái hộp xoài là cái mà các con có thể lấy, các con trồng ra những cái trái xoài khác. Để trong rung có hiểu không ta? Alo, rồi thôi, cái rung này tôi giảng tôi e là không hiểu. Ha? Bữa nay mắc cái chứng gì mà thiên hạ đó là cứ đè tôi ra mà nó viết tin nhắn, nó chửi không còn cái non nước đâu. Nếu mà nhiều năm gì trước chắc tôi đau lắm, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Là bởi vì mấy hôm nay tôi bị nghe đau nhiều ở trong người lắm, tôi nghĩ tôi thọ không có lâu. Tự nhiên nó có cái lòng sợ chết. Thì khi mà cái thị phi mình đổ ập vô đó, tôi mới nhận ra một chuyện. Khi mình bận tâm về cái chuyện này thì mình bớt cái chuyện kia. Thì khi mà mình nghĩ nhiều về cái chết, cái bệnh của mình á, thì tự nhiên mình giảm thị phi, mình giảm cái khổ thị phi, đó là một cái hay. Cái hay thứ hai đó, khi mình tập trung về cái thị phi thì mình giảm cái sợ chết. Thì bây giờ tôi nói bà con nghe cái này, trung tâm nhiều người giận tôi lắm, tại sao mà tôi cứ giống như chúng tôi nói nặng lời đó, là tôi có lý do thì tôi gây thù với quý vị hết, nhưng mà tôi nói là quý vị không có hiểu, quý vị nghe hiểu không? Cái việc một là không biết, là cái lấy cái đầu của mình đó mình tưởng tượng, còn hai là học giáo lý ba mớ, cho nên các vị không có chịu nổi một số sự thật động trời này. Thứ nhất, chính vì mọi thứ ở đời là khổ nha, mọi thứ ở đời là khổ nên cả cái tâm tham nó cũng là khổ, bát chánh đạo cũng là khổ. Nhưng mà sở dĩ mà Phật lấy riêng tâm tham là Phật nói đây là tập đế, và bát chánh đạo là đạo đế, là ngài nói đến công dụng. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi nói có mặt trong bệnh viện là khổ, nhưng mà trong đó mình thấy nè, à, mình thấy là thuốc men rồi kim chích nè, nước biển nè, mấy cái ống truyền serum nè, đó là nó cũng nằm trong cái đống khổ đó, nó nguyên một đống mà đó, nó bệnh viện là khổ là hiểu rồi. Nhưng mà khi mình cần thiết mình phải nói riêng, mình nói hẻ mà liệu pháp liệu trình là mình phải lấy riêng cái thuốc men kim chích ống truyền serum, mình lấy riêng ra mình chắc một đống riêng. Còn nếu mình khi không cần thiết thì mình gom chung một núi, là mình nhét chung vô một cái đống bệnh viện, mình nói bệnh viện là khổ, bác sĩ, y tá, nha sĩ, luật sư, đó là những cái người mà mình không có nên gặp trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Vì hữu sự mới đáo tụng đình, vô sự bất đăng tam bảo điện. Bà con nghe câu này không ta? Hữu sự mới đáo tụng đình, có nghĩa là có chuyện mới tới tòa án, có chuyện mới gõ cửa luật sư, có chuyện mới tới bác sĩ, mới tới nha sĩ, và vô sự bất đăng tam bảo điện, có nghĩa là không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm cái gì. Ta đang nói chuyện người ngoài đời đó. Chứ còn mình đến chùa không phải mình không có nằm trong cái nhóm gọi là hữu sự. Nhưng mà nói theo cái quan điểm ngoài đời, cái thành ngữ tôi nói là vô sự bất đăng tam bảo điện, không có chuyện thì mắc cái chứng gì đi chùa làm gì mà vô mà lại lập xì sập chi nha. Cho nên ở đây đó, mà con phải nhớ cái sự thật phủ vàng như sao, là mọi thứ ở đời là khổ. Nhưng mà khi nói về cái function, nói về cái chức năng của từng cái vấn đề, từng pháp, thì Đức Thế Tôn người mới lấy riêng cái tâm tham, người nói là mọi thứ ở đời là khổ, nhưng trong cái đống khổ ấy đó, riêng cái tâm tham nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sanh khổ đó. Rồi trong nguyên cái đống khổ ấy nó có cả cái bát chánh đạo trong đó, nó có cả chánh kiến, chánh tri. Vì sao? Là vì những cái này nó cũng nằm ở trong các tâm sở mà khổ quá. Cái gì nó còn nằm trong danh, trong sắc thì nó còn bị vô thường, vô ngã. Mà cái gì vô ngã, vô thường thì cái đó cũng là khổ đương nhiên. Nhưng mà khi mà nói đến cái phân sinh, nói đến cái chức năng thì nó nè, tuy nguyên đống này là khổ, nhưng mà con muốn thoát khổ con phải môi vô ra bằng được 8 cái này nè, con đi theo nó là con thoát khổ, nhớ nha. Cũng giống như con đường ra rừng chính là con đường vào rừng, và con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng. Con té ở đâu thì con phải đứng lên ở đó, chứ con không thể nào con té ở Bến Tre mà con về tới Cai Lậy con đứng lên làm sao nha. Con té ở đâu thì con tại con phải đứng lên ở đó. Và chưa hết, con ăn đồ độc con uống phải thuốc độc, con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó nha. Con ăn cái gì thì con phải mửa ra cái đó chứ làm sao. Nhưng mà con bị trúng độc và chè trôi nước mà con ấu ra bánh canh là sao hả? Là sao ta? Không có, chị nó không có nha. Có người đầu độc con, họ bỏ bao thuốc độc vô bánh xèo thì con phải ấu vô ra cái bánh xèo đó. Rồi con ấu mà ra bánh canh là con ra con phải ấu tiếp, con nghe kìa, con ấu nữa, con ấu gì nào nó ra được cái đống bánh xèo con mới yên, hiểu không ta? Alo. Thì ở đây cũng vậy, ở đây là mình á, mọi thứ là khổ, mình đam mê trong khổ thì chính cái niềm đam mê ấy nó cũng là khổ luôn. Nhưng mà sở dĩ nó được gọi là, nó được gọi là con đường thoát khổ là vì sao? Vì nó có cái bản chất đối lập với cái dòng sanh tử. Mà xưa nay mình không có nhận ra điều đó, chính vì ta không nhận ra cho nên ta chết ngay trong cái đống thuốc. Trong rừng có nghe câu đó không ta? Alo. Các vị có nghe cái câu mà người Việt chết trong đống thuốc không? Có nghĩa là người Nhật á, họ qua bên mình á, họ thấy mình nhìn đâu cũng thuốc tây á, mà mình uống toàn là thuốc tây không, thuốc tây không. Trong khi đó mình thuốc nam, mình á, là người Tàu họ có một câu rất là hay, phục dược bất như thực dược, uống thuốc khi bệnh không bằng ăn thuốc lúc mạnh nha. Dịch nó dài như vậy đó, phục dược bất như thực dược có nghĩa là uống thuốc lúc bệnh á, nó không có bằng ăn thuốc lúc mạnh. Trong khi đó bình thường á, mình ăn uống mà nó đàng hoàng, nó thông minh, nó khoa học một tí đó ha, là mình đâu có bệnh. Tại như mấy ngày nay là các bạn biết là tôi là thuốc nam, mà tôi ở trên đất Âu Mỹ, tôi ở đang bên Thụy Sĩ, tôi đây tôi nói một núi rồi nè, nhưng mà tôi Tôi sợ nó uống nhiều hại gan, uống nhiều hại thận lắm nha. À, mà trong khi đó là thuốc nam tôi uống đang là ly ông bồ công anh á, tôi uống từ lá cho tới rễ, rồi tôi bên đây nha đam á, là không có, tôi đi kiếm. À, tôi kiếm lá lớn lá bé về tôi đem tôi về là tôi uống sống hết. À, mỗi lần bên Mỹ về tôi cũng đem theo tôi uống, còn trong bên đây tôi đi tôi coi mấy cái tiệm thổ bán tôi cũng lụm gì tôi uống. Tôi nói điều đó không phải tôi đang lạc đề, mà tôi đang muốn nói là làm sao mà mình thấy được rằng ngay ở trong cái thức ăn thường nhật của mình, trong cái nguyên nhân mà gây bệnh, nếu mình khéo nó cũng là thuốc chữa bệnh trong đó. Bệnh gọi là bệnh tùng khẩu nhập, mình nói là mình bệnh là do mình ăn những thứ mình ăn vào nha, nhưng mà thật ra trong cái đám mình ăn nó, nếu mình biết lựa lại, trong đó có những thứ chữa bệnh. Cho nên mọi thứ ở đời là khổ, nhưng mà trong cái đống khổ ấy có cái là nguyên nhân sanh khổ, có cái là con đường thoát khổ, đúng chưa? Rồi, mà chính vì chúng ta không biết được cái này, cho nên chúng ta thứ nhất là không biết mình đang đi thụt lùi, không biết mình đang dậm chân tại chỗ, không, mình không biết cách nào để vươn lên cao tiến về phía trước, và cái thứ tư là không biết cách nào để biến mộ đạo nghiệp đi vào cái lộ trình giải thoát. Rồi đó là mới bốn, còn cái thứ năm là gì ta? Làm việc không chu toàn, và cái thứ sáu là làm việc không lợi ích. Làm việc không chu toàn là sao? Mình chờ cho một chút. Mất cái con rồi. Cái này là cái tôi năn nỉ các vị một chuyện. Nghe giảng kinh tạng là phải có chú giải nha, nó tập cho nó quen. Chứ còn mình để cho người ta nắm đầu, người ta kéo, người ta lâu, người ta ban cái gì hưởng cái đó thì nó dễ bị khờ người lắm nha. Rồi. Dễ bị khờ lắm. Đây, gọi là không chu toàn là sao ta? À, không chu toàn là sao? Không chu toàn ở đây có nghĩa là ở trong đây mới ghi rõ này này, gọi là nasukatakari nadarakari, có nghĩa là thiếu trước hụt sau, cái cần sửa thì không sửa, cái cần thêm thì không thêm, à, cái cần bớt thì không bớt, gọi là không có chu toàn. Atakari là như atakari, gọi là không nghiêm túc, không có đúng mức, cái chữ này phải dịch là không có đúng mức, làm gì không đúng mức là vậy đó. Cái cần thêm thì không thêm, cái cần bớt thì không biết bớt, cái cần sửa thì không biết sửa, thì đó gọi là trong đây ngày Minh Châu chỉ là không có chu toàn. Và làm việc không lớn là sao? Ở trong chú giải mới nói thế này, đó là tapakari có nghĩa là gì? Trong đây mới giải thích là na upakarapu, có nghĩa là mình muốn làm việc gì thì cũng cần đến, phải cũng phải quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho cái việc mình đang làm. Thì tôi đưa mới nghe kịp này không? Tôi nhắc lại. Mình muốn làm việc gì thì mình phải biết quan tâm đến những điều kiện hỗ trợ cho công việc ấy. Bởi vì nếu không, mình muốn làm việc đó mà mình không biết những điều kiện hỗ trợ, nó đôi khi mình lại đi lại, mình lại chấp nhận những cái điều kiện đối lập thì công việc nó muôn đời không có xong nha. Ví dụ như mình uống thuốc tiểu đường thì mình phải biết, mình cũng phải biết là kiêng ăn ngọt. Đó là chỗ đó, mình phải biết kiêng ăn ngọt. Cho nên cái thứ năm, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là làm việc chu toàn, đây có nghĩa là phải biết thêm, biết cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa. Nhưng mà riêng cái thứ sáu á, cái thứ sáu có nghĩa là biết cái gì cần thiết và không cần thiết. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái sự khác biệt rất là lớn của một cái người có tu và không tu ở chỗ người không có tu chỉ biết cái gì mình thích mà thôi, mình quan tâm đến cái thích, thiện ác không quan trọng nha, thiện ác không quan trọng, chỉ là tổng thích thì được nha. Nhưng mà cái người có tu hành lại khác, người có tu hành không quan tâm đến cái cảm xúc thích ghét, mà chỉ quan tâm đến cái việc chuyện ấy có cần thiết không. Đó. Một trong những cái cách mà thu gọn Phật pháp 84.000 pháp môn, trong nhiều cách thu gọn trong nó có một cách, đó là thu vào cái câu mà tôi vừa phát biểu, đó là chuyện ấy có cần thiết không. Bất cứ một suy nghĩ nào quên, trong tâm thế nào cũng có người nổi điên, hỏi cái này ở đâu. Dạ thưa kinh vi tha vi tắc cá vi tha vi tắc cá xuất tá ghi với cái xe cái mình đọc kinh bây giờ kinh vi tha là kinh tăng tầng trong chân tầm trung bộ nha. Đã đây mấy người đi thái rồi nha, trong tầm người đủ mình nó gửi đủ đủ cà xứa, thế thằng nội không có đó, mình hơi gửi đủ cà xứa, thì cái này là trung tâm tầm, tức là đường lấy hay đường lấy chi tiết. Ngày ngã rẽ tâm tư mình khi mà ngày thành Phật rồi, ngày kể này ngày xưa khi mà ta còn ở trong khổ hạnh lâm á, thì ta suy tư thế này, toàn của đời sống của mình á, nó chỉ nặng chỉ có về tinh thần nhiều hơn là về vật chất à, như vậy thì cái mà ta quan tâm chính là cái tâm, đúng chưa? Có vật chất sao cũng được nhưng cái quan tâm cái tâm. Rồi làm gọn vấn đề, có hai cách giải quyết vấn đề, một là mình rọi sáng những góc khuất, và hai là mình chia nhỏ vấn đề ra để giải quyết. Biết Trung Trung còn nhớ cái đó không ta? Á lù, Trung Trung còn nhớ hai cái này không? Hai cách để giải quyết vấn đề. Một là rọi sáng những góc khuất. Hai là chia nhỏ vấn đề ra. Đó, thì ở đây Ngài cũng vậy. Chuyện đầu tiên là Ngài nói rằng toàn bộ đạo nghiệp chỉ là giải quyết vấn đề tinh thần. À, thì giải quyết cách nào? Thì Ngài nói chia nhỏ ra. Chia nhỏ là sao ta? Ngài nói rằng bây giờ đó, ai cũng phải có cái ngã rẽ tâm tư hết á. Một là những cái suy tư nào có lợi cho cái đạo nghiệp giải thoát, cái suy tư nào có hại cho đạo nghiệp giải thoát, thì Ngài thấy có lợi là sao ta? Là chánh tư duy thì có lợi cho đạo nghiệp giải thoát. Chánh tư duy là sao? Là không có bất mãn các trần, không đam mê trong các trần, đó gọi là chánh tư duy. Gọi là là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hạ tư duy, có nghĩa là không có cái ý chống phá bất cứ người hay vật nào ở đời, đó gọi là vô hại tư duy nha. À, thì cái suy nghĩ rằng hễ cái nào tôi về chánh tư duy thì cái đó mới giúp ích cho đạo nghiệp, còn cái nào mà nó là đi ngược về chánh tư duy thì nó là tà tư duy, có nghĩa là còn đam mê, còn bất mãn, còn cái ý chống đối người và vật trên đời, thì như vậy đó là tà tư duy. Tự Ngài phải biết suy tư cái đó. Cho nên là toàn bộ đạo nghiệp của người tu hành gom gọn lại có một câu thôi, đó là một dấu hỏi. Toàn bộ đạo nghiệp của một người tu hành cầu giải thoát chỉ gom vào trong một dấu hỏi, một dấu hỏi thôi, đó là cái đó có cần thiết không? Cái suy nghĩ ấy có, bây giờ mình đang suy nghĩ, mình mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ hoài một cái chuyện gì đó, cuối cùng mình phải tự hỏi mình, những cái mà mình đang bận tâm, đang nặng lòng, đang cực lòng ấy, nó có đáng để mình bận tâm không? Nó có cần thiết không? À, rồi những cái mình ghét và những cái mình thích cũng vậy. Những cái mà mình bận tâm để ghét hay bận tâm để thích thì cũng phải được kết thúc bằng một dấu hỏi. Cái thích ấy có cần thiết không? Cái ghét ấy có cần thiết không? Cái câu nói mà mình muốn nói đó, nó có cần thiết không? Nếu nó không cần thiết, đừng nói. Suy nghĩ không cần thiết, hãy bỏ qua. Và cái hành động, cái việc làm ấy có cần thiết cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau, cho đạo nghiệp giải thoát hay không? Nếu thấy là không thì phải có can đảm chấm than xuống dòng. Như vậy đời tu của chúng ta chỉ có hai dấu thôi. Một là dấu hỏi, hai là dấu chấm than xuống dòng. Đâu rồi, có nghe kịp không ta? Alo! Toàn bộ đời tu của chúng ta chỉ có hai cái dấu thôi. Một là dấu hỏi. Hỏi cái gì? Cái này có cần thiết không? Rồi, cái dấu chấm than là gì? Cần, chấm than. Còn không, chấm than. Toàn bộ đời tu của các vị sau khi buổi giảng này đóng lại, bà con chỉ mang hai cái dấu đó vào phòng, vào lòng. Nha, vào phòng và vào lòng. Để mà tu với nó, chiêm nghiệm nó, thấm thía nó, tiêu hóa nó, gặm nhấm nó, biến nó thành máu tủy thịt xương của mình. Đời tu chỉ là hai dấu thôi, còn là dấu hỏi, chuyện ấy có cần thiết không? Và dấu chấm than để xuống dòng, có nghĩa là không có dây dưa nữa. Đó là dấu chấm than thứ nhất, đó là cần, tiếp tục. Còn không cần, dẹp. Mới gọi là đi tha cái tất cả. Đi ta với tất cả, gọi là tu hành với một cái ngã rẽ tâm tư nha, gọi là ngã ba lòng nha, ngã ba lòng ở chỗ đó. À, cho nên người tu ví dụ như bây giờ đó, các vị hỏi tôi với cái logo mình của đạo Phật là gì, tôi nói là lá bồ đề, là y bát, là bát chánh đạo, phải không? Là lá bồ đề nè, là một cái y bát của chư tăng á, là y mình bác là cũng cái logo, rồi cái logo thứ ba là bánh tre tháp, nhưng bây giờ mình thêm cái logo nữa là gì ta? các vị ra mua cái logo của xe Mercedes á. Đó, cái logo của xe Mercedes á là đem về là treo là được. Đó. Tức là mình là mà ai hỏi tại sao mà treo cái logo của Mercedes là có gì các vị hết, bởi vì tôi vừa nghe giảng trong bài kinh Song Tầm. Có nghĩa là người tu nào cũng phải từng ngày từng phút đang đứng trước một cái ngã ba lòng. Có ngã ba lòng là gì? Ngã ba lòng tức là lúc nào cũng đứng trước hai cái lối, hai cái dấu hỏi. Có cần thiết không? À, lúc nào trong lòng mình cũng phải có một dấu hỏi. Tu rồi tu bằng cái dấu hỏi, có cần thiết không? Về mình tự mình giải quyết vấn đề bằng một dấu chấm than. Như vậy thì chính vì cuộc tu là đối diện với ngã ba lòng ấy, nên cái logo của mình nên là cái logo của xe Mercedes. Ở đây các vị có biết, có ai còn nhớ cái logo của xe Mercedes không ta? Ai hỏi các vị tại sao treo ở đây thì các vị nói không, đây phải Mercedes mà Mercedes mà nó là ngã ba lòng. Tu hành là đối diện với ngã ba lòng. Rồi, xem chưa? Như vậy thì vị tỳ kheo nào mà nắm được, có được 6 cái khả năng này nè thì mới có thể thành tựu các quả chứng, thành tựu cái đạo nghiệp của đời tu mình. Một là biết rõ mình đang tụt lùi hay không. Đó, bằng cách nào mình làm sao mà mình đang bị tụt lùi, tại sao mình bị tụt lùi. Thứ hai là biết rõ rằng có phải là mình đang dậm chân tại chỗ hay không. Nói thật ra nó nói là nó bình dục, chứ đa phần mình là hai cái đầu là mình đã không có rồi, không hề biết rằng ta đang tụt lùi, tại sao ta bị tụt lùi. Đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai, không hề biết rằng ta đang dậm chân tại chỗ và tại sao ta lại dậm chân tại chỗ. Đâu thì coi như là mình ở đây nguyên cái râm của mình là toàn là cái thứ đó không, chỉ 4 trong 6 cái này là hai cái đầu là mình là dính nguyên con luôn nha, lọt nguyên con trong hố luôn nha. Cái thứ nhất là không biết là mình đang tụt lùi và tại sao mình bị như vậy. Cái thứ hai, không biết rằng mình đang dậm chân tại chỗ và tại sao như vậy. Chứ còn đừng có nói tới mấy cái sao nó thêm nhục. Cái thứ ba là biết rõ bằng cách nào ta có thể vươn lên cao và tiến về phía trước. Cái thứ tư là làm sao mà biến toàn bộ đạo nghiệp của chúng ta trở về với lộ trình giác ngộ giải thoát bằng cách nhận diện mọi thứ chỉ là sanh với diệt. Cái này là cái cao nhất. Dầu giữ giới, dầu bố thí, dầu hành thiền, dầu đắc định thì tất thảy chỉ là sanh với diệt. Phải luôn luôn thấy rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, kể cả lòng đam mê trong cái khổ cũng là khổ, kể cả bát chánh đạo con đường thoát khổ cũng nằm trong cái bể khổ ấy. Phải thấy như vậy đó thì mới biến tất thảy mọi nỗ lực của mình trở biến là nguồn năng lượng giác ngộ, đưa tất cả trở về với lộ trình trình giác ngộ. Các vị có nghe kịp không? Rồi cái thứ năm là cái khả năng làm việc chu toàn, có nghĩa là biết rõ cái gì cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần chỉnh sửa. Và cái cuối cùng có nghĩa là biết rõ cái điều kiện nào hỗ trợ cho cái đạo nghiệp mà mình đang thực hiện, chấm làm cái gì mà nó mang cái nội dung phương hại cho cái công việc mà mình đang thực hiện nha. Cái điều thứ này, biết rõ cái gì có thể gây phương hại cho cái đạo nghiệp của mình, nó gây phương hại cho cái công phu của mình. Đó, các vị trong còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Đó, cái sắp ba giáo là thuận lợi đó, thuận lợi thuận tiện, nhưng mà trong chú giải đó, định nghĩa trong bây giờ đúng bản bát này, trong sá giải nói sắp ba giá ở đây là ma cà ra, tức là héo phù. Nhớ nha. Chứ còn không có bản là hay thái đạt như vậy đâu nha. Cái mà cô giọng mưa cũng mới post lên đó là tránh tạng, rồi cái chú giải là cái mà tôi mới vừa bỏ vô đó. Trong chú giải nói cái sách bài giá ở đây nè, bởi vì cái sách bài giá nghĩa thông thường đó, sách bài giá nghĩa dùng đó, là không có thể bỏ, không thể bỏ là cái ống gì là nhẹ nhàng, là thuận tiện, là tiện lợi, đúng không? Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là theo phục, đúng không? Cô nhổ ghét luôn, đúng rồi, đúng. Cái sắp bà đó tappa ti ti nát tappa kari chữ tappa giá này có nghĩa là upakara putthamakari trộn trộn trộn là trộn nha. Cảm ơn nhiều lắm. À, trong room mình cần là cần cái người thế này mà hả, khi mà tỷ tỷ rồi đổ ập đến thì cái khô giọt mưa này cổ dầu tóc bệnh bụng mình trời, nhưng cũng nắm xe tôi nghe cái mùi từ xa đó là cổ đã bị cuốn, tôi cũng ngại, tôi nói trời ơi cổ cũng sẽ buồn với là buồn cái đêm này cũng không có lạ rồi, không biết kiếm ai mà thế. Và tôi hôm nay trong cái phút giây này tôi một lần nữa biết tay tôi rồi, bà con trong room ai là người có thể làm cái việc mà cô giọt mưa đang làm thì xin hỗ trợ, một là hỗ trợ cổ, hai nữa thì cổ cũng đâu cần hỗ trợ, nhưng mà cứ nằm sẵn nó để trong đường làm một cổ mà có bỏ lưng mà đi thì cũng còn có người giúp nha. Chứ còn bây giờ tôi vừa giải còn bắt tôi vừa post ba cái này lên là tôi chết. Chứ trong đường các bạn có nghe tôi nói gì không, ai mà thấy mình giúp, ai mà thấy mình làm cái việc của cô giọt mưa đó thì nên là sẵn lòng chờ giùm nó để mình giúp tôi tay này. Một là cổ già, cổ chết, cổ bị bệnh, bị đau, hai là cổ bỏ cuộc. Đó, cái đó nó sẽ quan trọng. Mà cái đó thì tôi nghĩ chỉ cần có lòng thôi thì nó hơi cực đó, nhưng mà về lâu về dài thì được. Còn nếu không thì cứ hỏi bả coi phải làm sao nó chỉ cho nha. Đó, chỉ sao cái mỗi lần không nói cái môi ra mà không nói cái mình môi ra. Đó. Cái đó nó giúp cho nhiều người lắm chứ phải cho mình không nha. Thì bả là giọt mưa cuối mùa thì bây giờ mình làm giọt mưa đầu mùa đi nha. Rồi.